Cửu gia, sùng thê thỉnh tiết chế. Tác giả, Nặc Cửu Nhất, thực hiện, Thư viện báo, chương 594. Tiểu thánh đại trừng mắt to. Ta là ngươi con, Tiêu Cửu Diêm đóng nhắm mắt, áp chế trong lòng ẩn ẩn làm đau. Đã muốn ích kỷ quá một lần, liền tiếp tục ích kỷ đi xuống đi. Không thua, Tiêu Cửu Diêm kêu khi không thua tên. Khi không thua, ân, Tiêu Cửu Diêm nói, lấy của ngươi danh nghĩa. Hướng thực ra mua một gã thủ ước nhân, thủ ước nhân. Lão Tiêu, ngươi mua thủ ước nhân làm cái gì? Ngươi không phải đã muốn có Long Kiêu? Thủ ước nhân đối với ngươi mà nói tác dụng không lớn, khi không thua nói tới đây. Như là bỗng nhiên nhớ tới cái gì? Là vì, cắt năm sao? Tiêu Cửu Diêm ngón tay run nhẹ nhẹ. Hắn chưa nói là cũng chưa nói không phải. Chính là thản nhiên nói. Mặc kệ xài bao nhiêu tiền, mua cái thủ ước nhân là được. Khi không thua trầm mặc sau một lúc lâu. Thấp giọng nói, ta đã biết, Quan Hy mang theo tiểu thánh đại cùng ngài Thước Lệ ra thương trường. Cũng không có tái đi dạo phố tâm tư, trực tiếp trở về khoa tư đặc khách sạn. Trở lại khách sạn, nàng làm cho tiểu thánh đại cùng ngài Thước Lệ ngốc phòng. Chính mình muốn đi tìm Thực Đăng Tiêu. Về Tiêu Cửu Diêm hôm nay ở thương trường cùng nàng nói chuyện tình. Nàng phải hỏi Thực Đăng Tiêu. Hỏi lại một lần hỏi rõ ràng. Nhanh đến Thực Đăng Tiêu cửa phòng khẩu. Quan Hy vừa vặn đụng tới Mộ Nhất Huân theo Thực Đăng Tiêu phòng đi ra. Thiếu chủ mệnh lệnh là khi tất yếu giết quỷ mị. Bất lưu người sống, Mộ Nhất Huân ở giảng điện thoại. Cái gì là khi tất yếu? Không đến vạn bất đắc dĩ. Không nên cử động quỷ mị, xa ra khác là nhất định phải giết, khiêu khích thực ra quyền uy nhân, tuyệt đối bất lưu người sống. Không có ngoại lệ, nàng xem đến Quan Hy, đối với di động kia đầu nhân thản nhiên nói, không có này chuyện của hắn. Ta treo, Mộ Nhất Huân cắt đứt di động, nhìn Quan Hy, hỏi, ngươi tới tìm thiếu chủ. Quan Hy vốn muốn nói là, nói đến bên miệng, lại biến thành. Ta là lại đây nói với hắn một tiếng ta cùng tiểu thánh đại đi dạo phố đã trở lại, Mộ Nhất Huân nói. Thiếu chủ hiện tại ở nghỉ ngơi, nếu chích là chuyện này mà nói, ngươi tối nay rồi nói sau, Mộ Nhất Huân thanh tuyến. Lạnh như băng liền cùng cái người máy giống nhau, hảo Quan Hy gật đầu đáp ứng, nàng bỗng nhiên lại mở miệng, Nhất Huân, Mộ Nhất Huân thần sắc lãnh đạm, có việc, Quan Hy nhấp một chút phấn thần. Ngươi là thủ ước nhân đi, Mộ Nhất Huân lãnh đạm trả lời. Ân, Quan Hy thủy mâu, nhẹ giọng hỏi, ngươi cùng này hắn này thủ ước nhân không giống với. Ta muốn biết, thực ra, là làm như thế nào đến làm cho này thủ ước nhân đối chủ nhân trung tâm như một. Ngươi biết không, Nhất Huân, Hy tiểu thư, đây là thực ra cơ mật, Mộ Nhất Huân lạnh lùng nói. Ta là một gã thủ ước nhân. Cũng không có tư cách tiếp xúc đến này đó, Nga Quan Hy vốn cũng không thật sự tưởng Mộ Nhất. Huân hội trả lời nàng, nàng cười cười, nói, là ta hỏi hơn, Nhất Huân, cảm ơn ngươi, kia ta đi trước, đợi lát nữa Nhi Thực Đăng Tiêu tỉnh ta tiếp qua đến, Quan Hy nói xong. Xoay người yếu về phòng của mình, Hy tiểu thư, ở Quan Hy xoay người nháy mắt, Mộ Nhất Huân bỗng nhiên gọi lại Quan Hy. Quan Hy nghi hoặc xem Mộ Nhất Huân, Mộ Nhất Huân thản nhiên nói, thực ra chế tác thủ ước nhân, bất quá chính là gác ước nhiều người dư tình cảm cùng một ít không cần thiết cảm quan cướp đoạt. Tỷ như cảm giác đau, nàng dừng một chút, y có điều chỉ nói, sẽ đối chủ nhân trung thành, kia ngay từ đầu trí nhớ, tự nhiên là không thể lưu trữ. Quan Hy đồng tử kịch liệt co rút nhanh, lại buông ra. Trầm mặc hảo sau một lúc lâu, nàng thấp giọng nói, ta đã biết, Quan Hy trở lại phòng, tiểu thánh đại cùng ngài Thước Lệ hai người đang ở cơ vua. Đi vào, nghe được chính là ngài Thước Lệ kêu rên, ông trời, này đều thứ bảy vẫn là thứ tám cục, ta vốn không có một lần thắng quá ngươi. Thượng đế a, thần ngươi vẫn là cái tứ tuổi tiểu hài tử sao? Tiểu thánh đại lãnh nghiêm mặt. Ta đương nhiên không phải một cái thứ tuổi tiểu hài tử, ngài Thước Lệ xem tiểu thánh đại. Tiểu thánh đại biểu tình rũ phát nghiêm túc, ta đã muốn ngũ tuổi, ngài Thước Lệ, Quan Hy nhìn tiểu tổ tông lãnh khuôn mặt nhỏ nhắn ở sửa đúng chính mình tuổi. Trên mặt nhịn không được lộ ra một chút thập phần nhu hòa tươi cười. Nàng đi qua đi, nhìn lướt qua bàn cờ. Cười cười nói, ngài Thước Lệ, ngươi cùng hắn ngoạn cờ vua, cảm giác thế nào? Hy, ngươi rốt cục đã trở lại, cái này đổi thành ngài Thước Lệ nhìn đến Quan Hy quả thực giống thấy. Được cứu tinh, ông trời, ta vừa rồi cùng hắn chơi vài bàn kỳ, đều thua. Hy, ngươi này đệ đệ thật sự là cái thiên tài, tuyệt đối là cái thiên tài, đệ đệ, ở mọi người nhận chi, cùng chính nàng nhận chi lý. Tiểu thánh đại chính là của nàng đệ đệ, không có sai. Quan Hy vỗ vỗ ngải Thước Lệ bả vai, nói, ngươi mới thua bao nhiêu cục, ta cùng hắn chơi cờ, cũng là thua nhiều thắng thiếu, thua thua thành thói quen, ngải Thước Lệ, còn muốn thua thói quen, thực đáng sợ, ngải Thước Lệ cũng là thua không tin tưởng, nàng một cái bố lãng đại học cao tài sinh, ở cờ vua này một khối bị một cái tứ tuổi. Không đúng, ngũ tuổi tiểu nam hài nghiền áp, thật sự rất đả thương người. Ngài Thước Lệ theo sofa thượng đứng dậy, nói, Hy, ta bất hòa hắn chơi, ngươi cùng hắn ngoạn đi. Buổi sáng đi dạo lâu như vậy phố ta cũng mệt mỏi. Ta về trước phòng nghỉ ngơi, Quan Hy gật gật đầu. Hảo, ngài Thước Lệ rời đi. Quan Hy ngồi ở ngài Thước Lệ vừa rồi tọa vị trí thượng. Tiểu thánh đại lúc này chơi cờ hưng trí rất cao, nói với Quan Hy, ngu ngốc Quan Hy, chúng ta đến chơi cờ đi, hảo Quan Hy không có cự tuyệt. Hai người xiêm áo bàn cờ, hạ hai cục, Quan Hy trong lòng chứa sự, hợp với hai cục đều thua, vẫn là thảm bại cái loại này, chuẩn bị hạ đệ tam cục thời điểm, tiểu thánh đại tiểu béo thủ không có bãi bàn cờ, tiểu nam hài một đôi xinh đẹp ánh mắt nhìn nàng. Ngu ngốc Quan Hy, ngươi có tâm sự, Quan Hy sửng sốt, nàng phủ nhận, không có a, ta nào có cái gì tâm sự. Tiểu thánh đại mới không tin đâu. Hắn bĩu môi, ngươi đừng không thừa nhận, cái gì ý tưởng đều viết ở trên mặt. Hai cục kỳ mới bắt đầu không bao lâu liền thua, còn nói ngươi vô tâm sự. Có chuyện gì nói cho ta biết, ta giúp ngươi giải quyết a. Quan Hy nhấp một chút nộn nộn phấn thần. Tiểu thánh đại chỉ số thông minh cao, cũng mẫn cảm, khả năng cũng là nàng biểu hiện rất rõ ràng, trong lòng có việc đều bị hắn nhìn đi ra, bây giờ còn yếu hắn đến thay nàng quan tâm. Ni nàng cười. Ngươi có thể giúp ta giải quyết cái gì? Ta, tiểu thánh đại vốn muốn nói hắn có thể làm rất nhiều chuyện a, nhưng là thật sự yếu nêu ví dụ thuyết minh hắn có thể làm cái gì? Giống như không có. Đều do hắn bây giờ còn quá nhỏ, làm không được cái gì. Tiểu thánh đại lập tức tựa như xương đánh cà, hủ rũ, hắn cãi lại cứng rắn cậy mạnh nói. Ta hiện tại tuy rằng làm không được cái gì, nhưng là ngươi có thể trước nói cho ta biết, chờ ta trưởng thành, ta giúp ngươi làm một ni. Quan Hy cười, trong lòng một trận dòng nước ấm dâng lên, vì tiểu tổ tông chi kỷ, nàng hô hắn một tiếng, tiểu thánh đại, để làm chi. Tiểu thánh đại còn ảo não, chính mình cư nhiên cái gì đều làm không được. Quan Hy nhìn tiểu nam hài mặt băng bó tiểu biểu tình. Nói, nếu ngươi không phải đệ đệ của ta, là con ta, ngươi hội thế nào? Tiểu thánh đại trừng lớn xinh đẹp ánh mắt, ta là ngươi con. Quan Hy nhấp hạ phấn thần, ta là nói nếu. Tiểu thánh đại bĩu môi nói, nếu ta là ngươi con, kia ngu ngốc Quan Hy. Cha ta chỉ số thông minh nhiều lắm tài cao có thể sinh ra ta. Ngoặc kép, hết chương.